Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 218. Biệt danh cuồng ma tát người. Góc truyện audio.com. Editor: Way Literature. Lễ trao giải trong khuôn khổ liên hoan phim kết thúc, Lê Hinh Nhi ra ngoài gặp người quản lý của mình, vẫn chưa hay biết trên mạng đã biến thành một cơn phong ba bão táp. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi hội trường, quay về khách sạn. Phó thời dịch gọi cô Vivi, hào hứng đưa điện thoại cho cô xem. Xem này, cô tát mặt người ta thành dạng gì rồi. Cố Vivi xem tin tức một chút, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Cô ta tự tìm đến, nếu như Lê Hinh Nhi không cố ý phá hỏng bộ váy của cô, chỉ tập trung thể hiện trang phục của cô ta trên thảm đỏ, tự đi đường của mình, không ai đụng tới ai thì đã chẳng sao. Thế nhưng, cô ta lại nhất định phải khiêu khích cô tìm đường chết. Đã vậy thì cô sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình, khiến cô ta mất đi toàn bộ tài nguyên thời trang. Tôi cảm thấy cô cần có một biệt danh. Phó thời dịch nói, biệt danh gì? Cố Vivi liếc xéo hắn. Cuồng ma tát người. Lê Hinh Nhi nhiều lần muốn bôi nhọ cô, kết quả lại đều bị cô tát mấy cái thật vang. Lần thứ nhất là chia sẻ đoạn phát trực tiếp trận đấu ba lê, lần thứ hai là buổi đưa tin của phóng viên ở phim trường. Hôm nay lại tát cô ta hai cái trên thảm đỏ và trên mạng, thực sự là tàn bạo vô nhân tính. Cố Vivi quay lưng về phía Cố Tư Đình và Lê Hinh Nhi, cho nên không nhìn thấy Cố Tư Đình quay đầu lại, mãi tới khi bọn họ lên xe rời đi rồi mà vẫn không nhận ra. Vì đạo diễn Dịch có hẹn với một vị đạo diễn khác, Cố Vivi và Phó Thời Dịch ngồi cung xe quay về khách sạn. Phó Thời Khâm đưa Cố Vivi về phòng của cô, dục. Nhanh lên, thay quần áo rồi đi ăn cơm. Tôi không muốn dính tin đồn với anh. Ngày mai là bọn họ phải rời khỏi thành phố Thịnh Tây rồi, nhất định cô phải lợi dụng cơ hội đêm nay để tới Nguyên Gia một chuyến, hỏi thăm tin tức về sư phụ. Phó Thời Dịch khoanh tay, nói, anh trai tôi nói, cô nhất định phải ở trong tầm mắt của tôi, cô đi đâu thì tôi theo đó. Cố Tư Đình cũng đã chạy tới thành phố Thịnh Tây rồi, đương nhiên hắn phải giúp anh trai trông chừng chị dâu cẩn thận. Cố Vivi bực mình, Phó Hàn Chanh đã phái ba người âm thầm đi theo bảo vệ cô, lại còn để Phó Thời Dịch giám sát cô nữa. Dựa vào tính cách của tên Phó Thời Dịch này, đến cả chuyện cô không muốn ăn cơm chắc hắn cũng sẽ báo cáo cho anh trai hắn mất. Vì vậy Cố Vivi đành phải thay quần áo đi ăn cơm cùng hắn. Phó Thời Dịch cũng đã mệt rồi, ăn cơm xong liền đưa Cố Vivi quay về rồi về phòng của mình nghỉ ngơi. Cố Vivi cải trang, đội bộ tóc giả đã chuẩn bị kỹ càng lên, thay quần áo rồi ra ngoài. Sau đó, cô tìm một nơi cho thuê xe rồi thuê một chiếc xe lái ra khỏi thành phố, đi tới núi Thanh Nguyên. Lái xe gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng nhìn thấy khu nhà của Nguyên Gia. Cô từng học võ ở đây, ở Nguyên Gia gần 2 năm. Ngoài Cố Gia, đây có thể coi là ngôi nhà thứ hai của cô. Nguyên Sóc sư phụ đã cứu mạng cô mấy lần, trước đây cô bị ám sát tới mức trọng thương, chết trong tay Lăng Gia, không biết tình hình của sư phụ ra sao. Cô dừng xe ở một nơi kín đáo, đi tới cửa lớn của Nguyên Gia định nhấn chuông thì lại phát hiện cửa đang mở. Vì thế cô đơn giản là trực tiếp mở cửa đi vào trong. Vào trong rồi, lại phát hiện cửa phòng khách cũng đang mở, trong phòng chỉ là bóng tối đen kịt. Có ai không? Cố Vivi hỏi một tiếng, căn phòng tĩnh mịch không hề có lấy một tiếng động. Cô bật đèn lên, lên lầu đi tìm một căn phòng, mới phát hiện ra ở đây. Góc truyện audio.com, không có một ai cả. Từ khi cô chết tới nay, mới chỉ có vài tháng mà thôi. Nguyên Gia nhiều miệng ăn như vậy, sao có thể không thấy ai cả chứ? Cố Vivi xem đồng hồ quyết định vẫn nên quay về khách sạn trước, sau đó nghĩ cách tìm người của Nguyên Gia sau. Đột nhiên sau lưng cô có tiếng động, Cố Vivi còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị người ta đánh một đòn vào sau gáy, không khống chế được mà hôn mê bất tỉnh. Đến khi cô tỉnh lại, mở mắt ra thì lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa trong một căn phòng khách sạn xa hoa, tóc giả cũng đã bị tháo xuống. Một người đàn ông mặc Âu phục màu đen, thân hình cao lớn đứng trước cửa phòng, thấy cô đã tỉnh lại liền ra ngoài gọi điện thoại. Ông chủ, cô ta tỉnh rồi. Chưa tới 2 phút sau, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới. Cố Tư Đình mặc Âu phục màu trắng bước vào trong, từ trên cao nhìn xuống Cố Vivi đang nằm sấp trên sofa. Cách chương.